Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1138, đệ 1138 trang. Bởi vì loại này phát hiện, hắn từ trước mắt người bởi vì hắn đột nhiên tới gần mà hơi giật mình. Hắn từ nàng phản ứng thấy được dị thường, có chút sợ hãi, như ngộ mãnh hổ lui một bước, hắn lui. Phù Xuyên vừa mới ở phẫn nộ hạ nhìn thẳng trước mắt người. Vốn dĩ nghe được hắn cuối cùng một câu thời điểm, đích xác từ hắn trong mắt thấy được lãnh khốc cùng kiên định. Nhưng lại thấy được hắn trong mắt chính mình, hắn lâu dài nhìn chằm chằm nàng. Trước sau không có dịch khai ánh mắt. Ánh mắt kia, vưu là dựa vào gần một bước. Ánh mắt vưu nóng rực thâm trầm, dầu có cực cường xâm lược tính. Nàng cơ hồ bản năng hoài nghi hắn muốn công kích nàng. Nhưng hắn cúi đầu đến gần rồi. Giống như, hắn đột nhiên như hồng thủy mãnh thú giống nhau thối lui, đột nhiên. Cường thế đế vương giống như là nhiễm bệnh sau thuốc và kim châm cứu tổn hại bệnh hoạn. Lập tức binh bại như núi đổ. Có rõ ràng sơ hở. Thả tự biết có bệnh thả thể hư. Có vẻ yếu ớt cùng mờ mịt. Ngược lại chủ động né tránh nàng, như coi bình sinh đại địch bởi vì phẫn nộ mà ra đời không lý trí. Nhanh chóng phai nhạt, ngày xưa nhạy bén thả tinh tế cảm giác online. Trong nháy mắt kia, nàng cơ hồ không cần phỏng đoán, không cần biện chứng suy đoán. Liền có nhất trực quan cảm giác người này thế nhưng. Sao có thể, nàng ngẩn ra. Tiếp theo ở hắn thối lui một bước sau một hai giây nội. Nàng cũng có chút tị hiềm thức mà lui một bước. Phía sau lưng lại gần mái hiên căng đỉnh cây cột. Đơn bạc lưng có chống đỡ điểm. Thiên quá mặt. Đem ánh mắt đầu chú đến bên ngoài. Mặt đất lầy lội. Ướt lộc cộc. Trong rừng một mảnh tinh mịn mưa bụi. Có điểm thấy không rõ hư thật. Nàng đáy mắt có chút tối nghĩa. Ửng đỏ cánh môi nhấp chặt. Biểu tình có chút mênh mang nhiên cùng không biết làm sao. Còn có kiệt lực che giấu xấu hổ, lúc này mưa gió ngược lại qua đỉnh. Bắt đầu hạ xuống uyển chuyển lên. Tí tách, mang theo vài phần dính người quạnh quẽ. Nhẹ nhàng diễn tấu có chút hỗn loạn quán trà, khắc khẩu thả công kích tới đỉnh sau. Bỗng nhiên liền bình tĩnh, giống như kết thúc, vô cớ liền kết thúc, vũ nhỏ rất nhiều. Tí tách biến thành lông tơ tế vũ. Nàng trước hết mở miệng, bệ hạ. Nếu như ta ái những người đó đều lấy mất đi, ta đây cũng cần thiết không màng tất cả lao tới trận này long trọng lễ tang, ta trước sau chỉ là một cái bình phàm người, ở ngài xem tới, vũ tới nên trốn vũ, lấy lẩn tránh nguy hiểm, đây là nhân chi thường tình, nhưng có chút người vội vã về nhà, nguyện ý gặp mưa, đây cũng là cá nhân lựa chọn, không lý trí. Nhưng về tình cảm có thể tha thứ, cho nên hắn chọn sai rồi người. Ngài cũng chọn sai, khác cái gì cũng chưa nói. Giống như cái gì đều nói, đế vương vẫn luôn không thấy nàng. Chỉ là cô thẳng đứng ở kia. Nhìn bên ngoài, Phù Xuyên xoay người đi ra ngoài. Cũng không hỏi hắn mở ra cái này cái lồng, nàng rời đi. Đã có bóng dáng, đế vương nhìn nàng gặp mưa. Bóng dáng giống như hoàn toàn đã ươn ướt. Hắn mặt càng thêm tái nhợt, mở miệng, Phù Xuyên, lại cấp cô một tháng thời gian. Đến lúc đó cô có thể nói cho ngươi hoàng vô ghét xuyên qua thời không sử dụng mặt khác hai cái mấu. Chốt chi vật, lấy này, làm trao đổi, cái này giao dịch quả thực là chí mạng. Nàng quay đầu lại, nhìn đến người này không biết đi khi nào ra khỏi phòng dưới hiên. Cũng gặp mưa, nhưng cùng nàng cách mênh mông tế vũ, sương mù có điểm trọng. Hắn mặt mày có chút mơ hồ, cô giữ lời hứa, Phù Xuyên mày co chặt. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng chỉ nói, chúng ta giao dịch không thể là thời gian. Ta còn là cái điều kiện kia. Ta thế ngươi giải quyết ma chú thể. Ngươi nói cho ta này hai điều tin tức. Thậm chí ngươi không nói cũng không có việc gì. Ta chỉ hy vọng vững vàng quá độ việc này. Không cần có mặt khác gợn sóng, bệ hạ. Người ta đều ở thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng quyền lực cùng trường sinh đều ứng ở chúng ta trong tay. Chúng ta đều không nên chết. Đây là ta duy nhất tố cầu cộng đồng ích lợi. Đến nỗi quá trình là cái gì? Không quan trọng, hắn đã có sơ hở. Lựa chọn chủ động lui một bước. Ngược lại là nàng hiện tại càng thêm kiên định thả không thể dao động, cuối cùng vẫn là thất bại. Đế vương nhìn nàng, giơ tay, không có sát khí, vũ lập tức biến mất, cái lồng cũng mở ra, trong sáng ánh nắng rừng ở trên người nàng, cùng nàng thoải mái thanh tân. Nàng nhìn hắn một cái, xoay người đi rồi, đầu cũng không quay lại. Đế vương giống như cũng không thèm để ý, hơi hơi ngẩng đầu, tái nhợt màu da có vẻ yếu ớt, lại mang theo vài phần không thể cùng chung cô độc, chậm rãi nhắm mắt lại, làm ánh mặt trời rừng ở trên người mình, nhưng cổ hạ làn da vẫn là mãn nhãn hắc ngân. Hình như có ngọn lửa một tấc tấc đốt cháy đi lên. Hắn mắt dần dần hoàn toàn đen nhánh. Chương 267 đột phá. Xích Phong đế quốc khổng lồ, dân cư đông đảo, thả quyền lực trung tâm hệ thống bên trong khẳng định cũng có oai mông. Hơn nữa tin tức vốn là đã truyền ra đi. Trận này thình lình xảy ra không biết nguyên do biến cố cũng thực mau bị Tương Dạ đế quốc, Ý Linh đế quốc cùng vạn tộc thậm chí thần điện người biết được. Ta dám nói, toàn thế giới thám tử nhiều nhất chính là chúng ta Xích Phong đế quốc, theo bọn họ thăm. Liền chúng ta cũng không biết rốt cuộc sao hồi sự, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chúng ta Xích Phong đế quốc thật đúng là nhất quán bị thiên hạ sinh linh kiêng kỵ a. Tiệm cơm, mấy cái sinh viên đang ở ăn cơm nói chuyện phiếm. Cách vách bàn thoạt nhìn phổ phổ thông thông tuổi trẻ nữ tử cùng anh tuấn thanh niên đối này không có gì đại quan cảm. Ăn xong sau thực mau rời đi, thượng khúc sông du ngoạn cô thuyền tùy thủy phiêu lưu. Ngưỡng mặt kiều chân xem bầu trời nữ tử nghe được đầu thuyền đứng thanh niên nói. Chuyện này, ngươi có ý kiến gì không sao? Đều không tra xét rõ ràng liền phải rời đi Xích Phong. Mới chín chậm gì gì nói. Sự cố trước phát người thuộc về đế quốc tiền tam. Há là ngươi ta có thể phỏng đoán tra xét. Càng là loại này thời điểm càng đến lẩn tránh nguy hiểm, có thể quản việc này cũng chỉ có điện chủ cùng thần chủ. Thần tử thở dài. Người nói cũng có đạo lý. Kia kế tiếp chúng ta hồi Đông Hải nội đảo vẫn là Ý Linh thần điện. Không, ở bên ngoài phiêu chờ truyền chiếu. Ta có dự cảm, thực mau liền phải có đại sự phát sinh. Đến lúc đó chúng ta đến ở vào đệ nhất thích xứng thuyên chuyển vị trí. Ý của ngươi là? Mười chín kiều chân, khóe miệng ngậm cỏ đuôi chó. Nhìn không trung ở nước chảy đầy đưa hạ phiêu động, Xích Phong thần điện bên kia ra kết quả. Trước y thượng vị, hết chương.